Lục Gia Bách đã quay trở lại phía sau bàn làm việc rồi, xoay cây bút trong tay, nhướng mày hỏi. Có chuyện gì à? Thẩm Thanh Vi đi tới trước mặt bàn cong trong văn phòng, đặt nửa thân trên của cô ta lên trên bàn, nghiêng người nhìn anh, cười hỏi. Mấy ngày nữa là ngày gì, chẳng lẽ anh quên mất rồi sao? Lục Gia Bách sửng sốt, vô thức nhìn cuốn lịch để bàn ở một bên, anh đã dùng bút khoanh tròn vào ngày 22. Đó là, đáng chết, dạo này bận quá, suýt chút nữa là quên mất ngày mốt là sinh nhật của người phụ nữ đó rồi. Đây là sinh nhật đầu tiên anh cùng trải qua với cô ấy sau khi họ gặp nhau, vì vậy không thể bỏ lỡ nó được. Thẩm Thanh Vi nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn thấy ngày 22 trên tờ lịch để bàn đã được anh khoanh tròn lại, không khỏi mỉm cười rạng rỡ. Cô ta biết rằng người đàn ông này nhớ sinh nhật của cô ta, nhất định cô ta phải có một vị trí rất quan trọng trong trái tim của anh. Gia Bách, cảm ơn anh đã nhớ đến sinh nhật của tôi. Lục Gia Bách giật mình, anh nhớ cái rắm đấy. Cái ngày được khoanh tròn trên cuốn lịch này là ngày sinh của Dương Tâm. Nhưng sau khi nghĩ lại, sinh nhật của Thẩm Thanh Vi hình như cũng là ngày 22, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Dương Tâm. Hi hi, khóe miệng anh giật giật ngoài mặt giả vờ tươi cười nói. Quá khen rồi, cô muốn quà sinh nhật gì, tôi sẽ mua cho cô. Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Vi càng thêm rạng rỡ. Quà chỉ là một trong số đó, anh phải mời tôi đi ăn tối nữa. Không phải là sinh nhật của cô à, tại sao lại muốn tôi mời cô đi ăn chứ? Thẩm Chí Vĩ đập vào đùi, cười hì hì. Thế thì tôi mời anh vậy, nhưng mà để phụ nữ mời anh một bữa thì thể diện của anh chịu nổi không? Sắc mặt của Lục Gia Bách nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chịu nổi chứ, vì vậy chúng ta hãy quên đi, tôi sẽ tặng cô một món quà, không đi ăn nữa. Thẩm Chí Vĩ sửng sốt, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, có chút ngượng ngùng hỏi. Ngày 22 anh còn có việc bận khác à, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu. Xin lỗi, Lục Gia Bách từ chối rất dứt khoát, quả thực ngày 22 tôi có một việc rất quan trọng cần phải giải quyết, thực sự không thể để dành thời gian ra được, hay là sau này bù lại cho cô. Vậy à, vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt Thẩm Chí Vĩ. Được thôi, vậy sau này anh nhớ phải nhớ bù đắp lại cho tôi đấy. Nơi làm việc của trưởng phòng thiết kế. Mặc dù Dương Tâm không thể nghe rõ cụ thể là hai người họ đang nói cái gì, nhưng giọng điệu nũng nịu đó của Thẩm Chí Vĩ và giọng nói dịu dàng kia của Lục Cầu vẫn lọt vào tai cô. Trò chuyện hài hòa vui vẻ, chắc hẳn Thẩm Chí Vĩ là ánh trăng sáng trong tâm trí của cái tên Cầu đó rồi. Cô ghét nhất là loại đàn ông đặt bạch liên hoa vào trong lòng. Lúc này, điện thoại trên mặt bàn vang lên, màn hình hiện lên một tin nhắn. Tâm Tâm, ngày mốt là sinh nhật của em rồi, quy tắc cũ, em mời anh đi nhé. Người gửi tin nhắn là Trần Tuần, khóe môi của Dương Tâm hơi cong lên, đáp lại một câu. Được rồi, quy tắc cũ nên là em mời anh thanh toán tiền. Nhà họ Dương, bên trong phòng ngủ, Ôn Bích Như đẩy cửa đi vào. Nhã Nhã, cơ hội của chúng ta tới rồi. Cách Chương.